Chương 328, ám dạ đoàn đội. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc gầm lên giận dữ chấn động quanh mình trên phòng ốc che lấp tuyết động cũng vì đó lay động, kèm theo ngoài thành như mùa hè hoa vậy sáng lạ nguyên tố quang mang cùng gió thu vậy lạnh thấu xương kiếm khí, đủ để chứng minh một việc, vậy chính là có một đoàn đội ở đây. Ta và Độc Luyến Thu Vũ đối diện, lập tức đi về phía thanh nguyên chỗ. Vẫn như cũ là ngoài cửa nam, một đầu to lớn bạch hùng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Thân hình của nó nhìn qua so với thông thường cực địa băng hùng lớn sấp xỉ gấp 2, tứ chảo hướng thân cao đều đã đạt tới hơn 3 thước, chiều cao đoán chừng được có 5-6 thước bộ dạng, gương mặt dữ tợn, đang ở công kích chung quanh người chơi. Ta rất nhanh chọn đọc cái này to con thuộc tính cực địa hùng vương phẩm cấp, cấp thế giới đẳng cấp, 125 lượng máu, 17.500 vật lý công kích lực, 2.300-2.950 lực phòng ngự vật lý. 1.800 phòng ngự ma pháp lực, 11.000 kỹ năng, càn khôn một kích, xé rách, tử vong quần quận giới thiệu, phiêu tuyết thành bên ngoài cực địa băng hùng thủ lĩnh, sở hữu lực lượng cường hãn cùng cực mạnh công kích tính, thường thường đối ngoại ra phiêu tuyết thành nhân loại cùng chủng tộc khác tiến hành công kích. Là phiêu tuyết thành nhức đầu nhất địch nhân một trong. Ta ngược lại hút một luồng lương khí, lại là cấp thế giới, lực công kích hạn mức cao nhất đến gần 3 vạn điểm. Đây tuyệt đối là một cái làm người ta hít thở không thông chữ số, đủ để phá vỡ hiện nay sẽ vỡ China hết thể ngoạn ra giáp trụ, thậm chí bao gồm tiểu tĩnh ở bên trong trên mặt tuyết có trên 100 danh cao cấp người chơi, cấp bậc của bọn hắn đều ở đây 80-85 tả hưu, là trước mắt chủ lưu đẳng cấp, từng cái khôi minh giáp hiện ra, thoạt nhìn trang bị chất lượng khá vô cùng. Đây cũng là một chi xa lạ đoàn đội, bọn họ bên trong, cư nhiên không có một ID để cho ta biết rõ. Đều vô cùng xa lạ, trên đỉnh đầu bọn họ đều là thống nhất tiền tố ám dạ. Mở tờ gọi ám dạ Bạch Dương, là một cái 85 cấp kỵ sĩ, trang bị vàng chói lọi cũng vật phi phàm, tay phải càng là nắm chặt một miếng dầu ngói đen sáng tấm thuẫn tròn. Cực địa hùng vương càn khôn một kích đối với hắn tổn thương lớn ước là 4 vạn điểm tả hưu, mỗi một lần đánh tới, lượng máu của hắn nhất thời giảm thiểu không đến 2/3, điều này nói rõ hắn tổng lượng máu khoảng chừng ở 7 vạn điểm tả hưu. Đương nhiên, đây là bỏ thêm vũ giả trạng thái. Cách đó không xa, một cái tên gọi là ám dạ tài tử ma đạo sĩ người chơi giơ lên trong tay pháp trượng, đang ở trầm ổn chỉ huy phía sau mình viễn trình bộ đội đối với tiến hành công kích, một đội vẫn thạch thuật, công kích một đội rút lui, đội hai bên trên, cơn lốc thuật công kích nhìn ta có chút đờ đẫn biểu tình, Độc Luyến Thu Vũ giải thích, ám dạ đoàn đội là 2 năm gần đây ở truyền thống vong du trùng quật khởi một cái đại đoàn đội. Trong quá khứ thời gian 3 năm bên trong quét ngang 3 khoản. Truyền thống vong du, chỉ là bởi vì bọn họ đùa vong du không phải đặc biệt chủ lưu, cho nên lớn bao nhiêu đoàn đội cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Ta không khỏi nhíu mày, cái đoàn đội này hình như là trong một đêm nhô ra tựa như. Đây chính là bọn họ phong cách làm việc, ban đầu ở cái kia mấy khoản game online bên trong, bọn họ là áp dụng chia thành tốp nhỏ phương pháp, sẽ viên toàn bộ đánh tan phía sau luyện cấp. Đến khi đám hội viên đẳng cấp cùng trang bị đều theo vào, lại tụ họp lại. Tỷ, bọn họ với các ngươi từng có đồng thời xuất hiện sao chưa bao giờ quá Độc Luyến Thu Vũ cười nhạt, bởi vì kiếm ca đời trước, kiếm vũ cùng dạ ca lúc đó không có ở cái kia ba trò chơi bên trong đầu nhập người nào. Ngươi hỏi câu này, có phải hay không muốn biết bọn họ trung tâm tư muốn lử, ta muốn biết bọn họ tâm tư càng giống như người nào cái này, liền muốn chính ngươi phân biệt. Ta gãi đầu một cái. Cái này loạn hơn. Nhân ra đẩy người ta, hai chúng ta thì rất xa đi ra, tiếp tục giết chúng ta cực địa băng hùng. Đám này người chơi ngược lại là cực kỳ chuyên chú, ngoại trừ số ít tuổi trẻ định lực kém tiểu đồng học nhịn không được xem xét Độc Luyến Thu Vũ vài lần bên ngoài, những người khác đều ở thành thật thật đấy. Ám dạ Bạch Dương ngược lại là một cái người rất tinh mắt, rất xa hướng về phía chúng ta phất tay báo cho biết một cái, kết quả cái này vung tay lên đừng lo. Cực địa hùng vương thuận tay vung cho hắn một cái càn khôn một kích, lúc này đây cường lực công kích cư nhiên tuân ra hạn mức cao nhất công kích, thẳng tắp giết chết ám dạ Bạch Dương 5.909 năm điểm HP thấy tình thế không ổn, một cái tên cứ gọi là ám dạ tiểu bạch mục sư nhanh lên lay động nổi lên trong tay pháp trượng cho hắn hồi huyết, lao đại. Người thẳng ngãi này nhìn chằm chằm làm sao ám dạ Bạch Dương cười một cái nói, nhìn trong chọc mỹ nữ đây ám dạ tiểu bạch tưỡn ngực hơi hở ra nói. Ta không tính là mỹ nữ sao ám dạ Bạch Dương bất đắc dĩ quan sát một phen sau đó, khí hư nói, ngươi lại nuôi 2 năm đi. Ô ô ô ám dạ tài tử tức giận mắng, cựu trắng, ngươi hàng này chuyên tâm bắt lính theo danh sách không phải chỉ cần tuân ra một cái một kích chí mạng, ngươi liền xong đời ẩm bạo kích 6567. Hai ám dạ tài tử vừa dứt lời, cực địa hùng vương hùng trưởng hung hăng đánh vào ám dạ bạch dương trên tấm thuẫn, tại hắn hoàn toàn đón đỡ dưới trạng thái đánh ra một kích chí mạng, đưa hắn lượng máu trong nháy mắt đánh thấy đáy. Ám dạ bạch dương buồn bực không thôi, tài tử, ngươi cái này miệng quá đen, có phải hay không dậy sớm vô dụng cao lộ khiết xúc miệng à mẹ nó, lao tử luôn luôn dùng nạp yêu tư thủy tinh kem đánh răng dựa vào, ngươi làm sao không cần phèn vui đây phen này đối thoại để cho ta cùng độc luyến thu vũ đều cố gắng im lặng, chỉ có thể tiếp tục đánh quái. Độc luyến thu vũ là một dường như trung hậu tỷ tỷ, một đôi lông mày xinh đẹp khinh thiêu, hướng về phía ta mỉm cười, tiểu phi a ta cố nén cười hỏi, tỷ, ngươi cái gì cũng không cần nói. Có phải hay không cảm thấy cái này không tệ á ha ha, đây chính là ngươi nói, ta không nói gì. Ta xem một chút trước mặt cái này, ta đã cho băng ngưng phát tâm ngữ, chúng ta người không nhiều lắm, liền một cái 20 người đoàn, một hồi chuẩn bị mở lại cái này. Độc luyến thu vụ khó hiểu, mở lại không sai. Ta cười cười, không tin ngươi cứ nhìn đi không lâu sau nhi võ thuật, phi phàm phòng làm việc vài đầu mỹ lệ tiểu trư thượng tuyến. Ta tiếp đem các nàng vài cái tất cả đều tổ vào đội ngũ, đồng thời lại kêu lên phi phàm chủ lực, độc luyến thu vũ thì gọi lên kiếm ca băng ngưng cùng kiếm ca vân phòng, hợp thành một cái 20 nhân tinh anh đoàn đội. Cùng lúc đó, phòng ngừa chu đáo, phi phàm cùng kiếm ca đại bộ đội đã tại điểm kim thành tập kết, tùy thời chuẩn bị tiến nhập phiêu tuyết thành. Từ hai cái người chơi đến 20 người chơi, ta và độc luyến thu vũ hiệu suất tự nhiên cũng tăng lên lần. Ở diện tích lớn dụ quái quần sát sau đó, chúng ta dùng không đến nửa giờ đã đem toàn bộ nhiệm vụ đạo cụ đánh đủ. Hơn nữa, không phải là độc nhất vô song, giữa lúc chúng ta giao nhiệm vụ thời điểm, cư nhiên cùng Diệp Phong cùng Tàn Yêu không hẹn mà gặp, hơn nữa chiến hỏa người chơi đầu người cũng cố gắng đủ, chiến hỏa khoản nợ nam, chiến hỏa tuyết hồ, chiến hỏa hào hùng, Hồng Diệp cùng Thủy Trung Thương Nguyệt bọn người ở, toàn bộ chiến hỏa cao đoàn cấp lãnh đạo toàn thể xuất động. Kể từ đó, sự tình trở nên phi thường vi diệu. Ta và độc luyến thu vũ cũng không còn lo lắng phản ứng đến hắn nhóm, mà là trước tiên đem nhiệm vụ nộp. Đây là, kéo lệ sở chịt lan lão nhân nhìn ta một cái nói, tiểu tử, là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, ngươi đúng là một cái khó được dũng sĩ đến đây đi, tiếp thu ta đối với ngươi tán thành đi len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ liệp sát cực địa băng hùng, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 200000000. Danh vọng 10.000 điểm, kim tệ 200 miếng kinh nghiệm của ta tăng tới rồi 89 cấp 39%, chỉ là cái này 3 nhiệm vụ để kinh nghiệm của ta tăng bản cấp 17%, coi như không tệ. Bất quá, đây nhất định không phải nhiệm vụ toàn bộ, bởi vì Sở Trịt Lan lão nhân đã đang dùng một loại gần như khẩn cấp nhãn thần nhìn ta chằm chằm nhìn. Vì vậy, ta đương nhiên hỏi, đại gia, còn có nghiệp vụ giao cho ta sao? Hắn vuốt vuốt hoa râm râu mép. Ta biết nói như vậy rất quá đáng, nhưng vẫn là muốn nhờ các ngươi, nhìn thấy bên ngoài đầu kia đại bạch hùng sao, đáng chết kia đồ đạc mấy năm qua vẫn dẫn theo liền băng hùng đàn ở phiêu tuyết thành bên ngoài quấy rầy bách tính, khiến cho rất nhiều bách tính cũng không dám từ cửa nam xuất nhập. Ta hy vọng ngươi có thể cùng bên người vị này xinh đẹp nhân tộc kiếm sĩ cùng nhau giết chết nó len. Ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ cực địa hùng vương ta kiệt kiệt cười, thực sự là ở giữa ý nguyện của ta à? Đâu có không chấp nhận lý lẽ xác nhận cực địa hùng vương. 3 năm trước đây, ở vào xì nổ quốc cực bắc phiêu tuyết thành ngoại lai một cái đàn hung mãnh cực địa băng hùng, chúng nó hung mãnh lại lực lớn vô cùng, thường thường tập kích qua mê hoặc đoàn người, khiến cho khu vực này bách tính không dám ra được. Ngài bị thợ săn éo lệ sở chịt lan ủy thác, đánh chết cực địa băng hùng đầu mục cực địa hùng vương, cũng đưa nó hùng trưởng mang về giao cho sở chịt lan là được hoàn thành nhiệm vụ, bởi cực địa hùng vương phi thường cường đại. Cho nên ngài có thể mang theo mấy người đồng bạn cùng nhau đi trước đánh chết. Độ khó của nhiệm vụ, đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 85 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 4 người phiên muộn, làm sao mới có thể 4 người chia sẻ à? Độc luyến thu vũ nết lên miệng, vậy đáng yêu dáng dấp căn bản cũng không có tỉ tỉ dạng. Ta rất bình tĩnh giải thích, bởi vì một con gấu chỉ có 4 con hùng trưởng, 2 cái tay trước, 2 cái phía sau trưởng. Sẽ không vừa bổ 2 mở hoặc là vừa bổ 4 mở sao? Ta mồ hôi đầm địa, tỷ, ngài thánh minh. 4 người nhiệm vụ chưa chắc muốn 4 người làm, chỉ biểu thị cái này nhiệm vụ có thể làm được 4 người cùng chung. Cho nên, trải qua sau khi thương lượng, ta thanh kiếm ca băng ngưng cùng tuyển cận gọi tới đội chủ nhà, đem nhiệm vụ chia sẻ cho hai người bọn họ. Hai người bọn họ một cái kiếm ca chủ lực, một người là phi phàm một đội vũ khí bí mật, lý nên làm cho các nàng đem đẳng cấp để thăng xuống. Đương nhiên, đẳng cấp tăng lên điều kiện tiên quyết là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Thanh Nam, chúng ta cũng tốt, chiến hỏa cũng tốt, song phương đều ở đây vây xem, ám dạ người chơi như cũ tư tư bất quyện cùng đi ngược chiều, cực địa hùng vương cửu hận tuy là còn vô cùng ổn định, nhưng lượng máu đã hạ xuống 40% tả hữu, sau đó khả năng phát sinh xuất hiện dị động. Ám dạ Bạch Dương ngược lại là một cái rất đại độ người lãnh đạo, một bên giơ cao trường kiếm và cực địa hùng vương đối với khác, một mặt hô lớn nói, các huynh đệ, chiến hỏa thật to nhóm cũng tới vây xem chúng ta, mọi người nghìn vạn lần ra sức, không muốn bị cái này gấu con cường bạo lỗ cúc hoa. Á Diệp Phong cũng không trả lời, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào ám dạ người chơi, một đôi mắt vẫn chăm chú vào ám dạ Bạch Dương trên người, từ cái kia sắc bén như chim ưng trong ánh mắt, ta cư nhiên giải độc đến rồi một loại ẩn bên trong phẫn nộ, chẳng lẽ hai người trong lúc đó cặp tính đáp án là khẳng định. Theo cực địa hùng vương càng phát không an phận, chiến hỏa người chơi hành động.